Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện chủ tổng cộng có 10 dương gỗ, mỗi một dương gỗ chứa 100 viên đá năng lượng, mời điện chủ đến xem. Trương Khổ Mộc nhỏ giọng nói. LT, advertisement, Tô Thương khẽ gật đầu, rồi nhìn sang mấy thầy thuốc bên cạnh nói. Mấy người lui ra cả đi. Vâng, điện chủ, mấy người thầy thuốc vô cùng cung kính, khoanh tay, khom lưng lui ra khỏi phòng. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại 3 người Tô Thương, Hứa Sơn Cư, Trương Khổ Mộc. Trương Khổ Mộc, ông ngồi khoanh chân lại đi. Tô Thương thản nhiên nói. Sau đó vẫn chuyển nội công tâm pháp là được rồi. Vâng, Trương Khổ Mộc không dám nghi ngờ, trong biểu cảm mang theo một tia hưng phấn, vội vàng làm theo lời của Tô Thương nói. Tiếp theo đó, Tô Thương kêu Hứa Sơn Cư mở dương gỗ ra, đem 1000 viên đá năng lượng đổ ra ngoài. Sau đó, Tô Thương bắt đầu bày trí trận pháp chuyển hóa, chỉ sau mấy phút là đã thành công rồi. Sau khi xong các công việc chuẩn bị, anh trực tiếp đem đá năng lượng nhập vào mắt trận, chuyển hóa trận trong nháy mắt đã được khởi động. Cứ như vậy, khoảng 3 tiếng sau thì Trương Khổ Mộc đã tấn cấp thành Thiên Tông đỉnh phong. Bởi vì nội công của Trương Khổ Mộc thâm hậu, bản thân chỉ còn cách một bước là tới Thiên Tông đỉnh phong, cho nên cũng cần không tiêu hao nhiều đá năng lượng, chỉ dùng hết hơn 600 viên mà thôi. Về phần số đá năng lượng còn dư lại đều được Tô Thương ném lên, thu vào vòng tay chứa đồ của mình. Trương Khổ Mộc, ông đã là Thiên Tông đỉnh phong rồi, nhớ cái chuyện đã nhận lời với tôi đó, tôi đi trước đây, nếu như có chuyện gì, có thể kêu Hoa Thời Mạc liên hệ với tôi. Tô Thương khẽ cười nói. Đúng rồi, nói với lão tiền bối sau lưng ông biết tôi không thích bị người ta ở bên trong lén quan sát. Còn nữa, thủ đoạn giúp người khác nâng cao thực lực này của tôi không hề có giới hạn, mặc dù trước mắt tôi chỉ có thể giúp người khác đạt tới Thiên Tông đỉnh phong, nhưng cùng với sự gia tăng thực lực của tôi thì đương nhiên cũng có thể tạo nên cái gọi là thần tông kia, thậm chí người luyện võ trên cấp bậc thần tông tôi cũng có năng lực khiến họ đột phá nữa. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là phải có đủ đá năng lượng. Trương Khổ Mộc, có lẽ ông có thể thu thập đá năng lượng trước, nói không chừng ngày nào đó tôi lớn mạnh rồi thì có thể giúp ông đạt được cảnh giới thần tông đó. Để lại những lời nói này xong, Tô Thương cũng không ở lại, mà dẫn theo Hứa Sơn Cư rời khỏi căn phòng. Ở hiện trường chỉ còn lưu lại một Trương Khổ Mộc với khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, rất lâu sau đó ông ta cũng vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Cách Trương,